Nghỉ ngơi đi, Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói. Cô, Tô Diệc Hàm tái xanh mặt mày chỉ vào Tô Nghênh Hạ. Về nhà nghỉ ngơi, mặc dù nhà họ Tô có nhưng mỗi người đều phải vào trong công ty làm việc. Chức vị cao thì được chia nhiều hoa hồng. Chức vị không cao thì nhận tiền lương. Tô Diệc Hàm thuộc nhóm sau. Trong mắt người ngoài, các cô là những cô chiêu của nhà họ Tô. Nhưng bà cố nhà họ Tô còn lâu mới để các cô có bất cứ cơ hội gì được chơi bời lêu lồng. Nếu chuyện này mà để bà nội biết được, sau này Tô Diệc Hàm đừng hỏng có bất kỳ ấn tượng tốt gì của bà cố. Tô Nghênh Hạ, cô nhất định phải đối xử với tôi như vậy. Tô Diệc Hàm cắn răng nói. Tô Nghênh Hạ hoàn toàn không phải vì nhằm vào Tô Diệc Hàm. Mà là chuyện này đúng là cần người đi làm. Chạy đến công trường mà thôi. Không mệt chết được đâu. Trước đây khi tôi chạy đến công trường, trừ nóng bức, đau nhức chân, mệt như con chó, còn đâu cũng không có vấn đề gì khác. Tô Nghênh Hạ cười, nói, Tô Nghênh Hạ, cô nhớ kỹ cho tôi. Chờ tôi được gả cho nhà họ Hàn rồi. Lúc đó mong cô có sức chịu đựng tốt. Tô Diệc Hàm nói xong, tức giận ra khỏi phòng làm việc. Cô ta chắc rằng sẽ có một ngày mình cưỡi trên đầu Tô Nghênh Hạ. Chỉ cần chờ người đàn ông kia của nhà họ Hàn xuất hiện là được. Cách chương.